Chương 1249, Viễn Cổ Thú Thế 15. Phong cực thảo xuất hiện phần lớn là thanh mảnh, nơi này tổng cộng tìm được gần 100 cây phong cực thảo, song song không có động tay ngắt lấy, mà là ở một bên nhìn, nhượng này đó các thú nhân thử tiến lên ngắt lấy phong cực thảo. Vốn song song nghĩ đều là lần đầu tiên thượng thủ, khó tránh khỏi sẽ có một chút tổn thương, không nghĩ tới này đó thú nhân đối ngắt lấy dược thảo một chuyện nhìn rất nặng, tiến lên ngắt lấy thà rằng chậm chi lại chậm, cũng không chịu phá hư một chút. Kết quả đúng là tất cả phong cực thảo đều bị hoàn chỉnh ngắt lấy xuống dưới, thật cẩn thận phóng tới phần mình dược trong sọt, không có một chút tổn thất. Ngắt lấy xong phong cực thảo sau, mọi người tiếp tục đi trước, sau trên đường, song song lại gặp vài loại cần thảo dược, đều tại song song chiếu cố hạ bị đi theo các thú nhân cẩn thận ngắt lấy xuống dưới. Lúc này đây ngắt lấy dược thảo bởi vì đi theo thú nhân quá nhiều, thu hoạch rất phong phú, song song còn tự mình động thủ ngắt lấy một ít cái khác thảo dược, chuẩn bị chế tác thuốc cầm máu. Bên ngoài dược tề chi dùng. Lúc này đây có người hỗ trợ ngắt lấy dược thảo, song song trực tiếp bế quan chế tác cầm máu mì, rốt cuộc trải qua nửa tháng thời gian, chế tạo ra sung túc cầm máu mì, nhượng bộ lạc tất cả mọi người lấy được cầm máu mì. Kế tiếp là trị liệu nội thương dược, bất quá song song mở ra đại vu truyền thừa ký ức, phát hiện trị liệu nội thương dược chế tác đều tương đối rườm rà, dùng đến dược thảo cũng nhiều. Nếu muốn đem dược liệu cần thiết cho ngắt lấy đầy đủ lại không phải nửa khắc hơn khắc sự tình, bởi vì có chút dược thảo mùa không đúng, còn không có mọc ra. Nếu tạm thời làm không được trị liệu nội thương dược, song song lại lật một vòng chính mình truyền thừa ký ức, cuối cùng quyết định chế tác một ít huyễn thú hương. Huyễn thú hương, danh như ý nghĩa là một loại có thể tỉ mỉ huyễn hương, hơn nữa chỉ nhằm vào dã thú, đối thú nhân không có hiệu quả, huyễn thú hương sau khi đốt, có thể cho người được dã thu thần trí mơ hồ, tứ chi mềm nhũn, lực lượng tiêu giảm quá nửa. Chỉ nhìn cái này tác dụng liền biết, đây là dùng cho săn bắn hương, kỳ thật ngay từ đầu huyễn thú hương là dùng đến đối kháng khủng thú chi dùng, sau lại dùng cho săn bắn, có huyễn thú hương hỗ trợ săn bắn, tử thương có thể giảm bớt đến thấp nhất. Chỉ là đại vu nhóm luôn tệ quét tự trần, cái này huyễn thú hương tại hội chế tác đại vu chết đi liền thất truyền. Nếu không phải song song chiếm được cùng kia cái đại vu giống nhau truyền thừa ký ức, huyễn thú hương lại không khả năng lại thấy ánh mặt trời. Nghĩ đến liền làm, cái này huyễn thú hương chế tác quá trình cũng không khó khăn, rất nhanh song song liền chế tác được một số lớn. Ngón cái đại một khối huyễn thú hương, đốt trong dạ dày đủ để hôn mê một đầu khủng thú, dùng để đối phó phổ thông dạ thú tuyệt đối không nói chơi. Song song đem huyễn thú hương chế ra hôm đó, vừa lúc bắt kịp nàng A Cha thị lực lại chuẩn bị mang theo săn bắn đội xuất phát đi săn bắn ngày. Song song muốn thí nghiệm huyễn thú hương uy lực như thế nào, rốt cuộc là không phải thật sự như ký ức truyền thừa bên trong chỗ ghi lại giống nhau dùng tốt, liền tỏ vẻ nàng muốn đi theo cùng đi. Thị lực dẫn dắt săn bắn đội luôn đi được xa, lúc này đây đi là lần trước song song đi khác biệt một cái khác an toàn săn bắn điểm, bất quá song song lại có khác biệt ý tưởng. Cái gọi là an toàn săn bắn điểm cũng không nhất định thật an toàn, chỉ là địa hình quen thuộc, an toàn tính đại tăng, ở trong này săn bắn có cái gì con mồi đều có dấu vết có thể theo trong lòng hiểu rõ. Cũng bởi vậy ở địa phương này dùng huyễn thú hương có điểm lãng phí, song song cố ý muốn tại mặt khác địa phương thăm dò một chút huyễn thú hương lợi hại. Trọng yếu nhất là, song song có năm chắc có thể xuất hiện ở hiện ngoài ý muốn cùng nguy hiểm thời điểm, có thể giữ được săn bắn đội mọi người. Sờ sờ cổ tay của mình vị trí, một vòng tinh tế sợi tơ quấn quanh này trên, là song song bản mạng thần khí thiên ti nhiễu, xác thực nói hẳn là thiên ti nhiễu một sợi phân thân. Thiên ti nhiễu bản thể vẫn tại song song chủ thể thần hồn trong óc che chở thần hồn của song song, trước đó những kia thế giới, song song sử dụng thiên ti nhiễu, kỳ thật đều là thiên ti nhiễu phân thân. Phải biết thiên ti nhiễu là đi theo song song cùng nhau thăng cấp thần khí, đến song song trở thành chủ thần sau. Thiên ti nhiêu đã muốn bị song song tế luyện cường đại đến biến thái. Chủ thần song song thần lực cường đại, nàng chiến đấu thời điểm, thiên ti nhiêu bản thể thi triển ra giả thiên tế nhật, tại trong vũ trụ toàn lực một kích đủ để xoắn nát một mảng lớn tinh cầu liền song song hiện tại cái này đầu thai yếu gà thân xác. Đừng nói thi triển thiên ti nhiêu, chỉ là đem thiên ti nhiêu bản thể triệu hồi ra đến cũng đủ để tháo nước khối thân thể này. Bất quá chỉ là một chút thiên ti nhiêu phân thân cũng đủ ở thế giới này hoành hành. Nếu không phải thế giới này có thần lực tồn tại, song song còn triệu hồi không ra thiên ti nhiêu đâu. Mắt thấy phía trước là một mảnh bình nguyên, vừa lúc nhìn đến cách đó không xa có một mảnh bầy thú, là một đám ăn cỏ đại gốc dương, mặc dù là gọi nuôi dưỡng, được mình cùng trưởng thành như có vừa so sánh với. Hơn nữa đại gốc dương mặc dù là ăn cỏ động vật lại tính tình dữ dằn hết sức tốt đấu, sức chiến đấu rất là không kém, mặc dù là ăn cỏ động vật, trưởng thành đại gốc dương lại làm cho rất nhiều đi săn người không dám dễ dàng chống lại. Này đó đại gốc dương cũng không phải dễ đối phó con mồi, các thú nhân mỗi lần đối mặt cũng chỉ dám bắt một ít lạc đàn, nếu là gặp phải thành đàn, cũng chỉ có thể ở một bên mai phục tùy thời mà động. Đại gốc thịt dê chất tươi mới, song song vừa nhìn thấy này đó đại gốc dương liền động tâm tư, khoát tay chặn lại ý bảo săn bắn đội mọi người dừng lại. Thị lực nhìn song song đứng ở nơi này, nhìn nhìn những kia đại gốc dương nói, song song là muốn bắt đại gốc dương sao này đó đại gốc dương mặc dù là ăn cỏ, nhưng mà cũng không tốt bắt, không bằng chúng ta đi săn bắn điểm bắt đủ con mồi, lúc trở lại lại thuận tiện nhìn có hay không có lạc đàn bắt một cái. Song song tuy rằng mang theo huyễn thú hương ra, lại không có nói chuyện này, cho nên thị lực còn tưởng rằng song song là thấy được đại gốc dương cho nên thèm ăn. Song song làm bộ lạc đại vu vốn là hưởng thụ toàn bộ rơi tốt nhất cung phụng, thêm trên người lại là chính mình nữ nhi, thị lực trong lòng là nguyện ý thỏa mãn song song tất cả tâm nguyện. Chỉ là bọn hắn hiện tại cần đi cái này săn bắn điểm có điểm xa, nếu không thể nắm chặt gấp rút lên đường, trời tối thời điểm liền không kịp đến săn bắn điểm an toàn nghỉ ngơi đứng, chậm trễ không được thời gian. Song song không nói chuyện, mà là cảm thụ một chút gió thổi tới phương hướng, từ hông tại ra thú trong túi lấy ra một khối huyễn thú hương, dùng hỏa chiết tử đốt. Lửa này sổ con là song song nhìn trong bộ lạc vì bảo tồn hỏa trùng quá mức cố sức lúc này mới làm ra đến gì đó. Hỏa chiết tử vừa xuất hiện liền thịnh hành toàn bộ bộ lạc, từng cái thú nhân này tùy thân tất mang. Đứng ở thượng phong ở đốt huyễn thú hương, mắt thấy từng tia từng sợi hương nghĩ đại gốc bầy dê phương hướng thổi đi, lúc này mới lộ ra cái khuôn mặt tươi cười đến. Nhìn về phía nhìn mình động tác, có chút không hiểu làm sao thị lực, a cha, ta cũng không phải là thèm ăn, ta là tới thực nghiệm một chút mới săn bắn phương pháp. Đây là ta mới chế ra huyễn thú hương, sau khi đốt có thể cho dã thú, thậm chí là khủng thú đều đầu não hôn trầm toàn thân vô lực, chỉ là ta không nhìn thấy qua hiệu quả, hôm nay là tới thử nghiệm cái này huyễn thú hương hay không dùng được. Chỉ đốt một cái huyễn thú hương khả năng không đủ, ta đây liền nhiều một chút cháy mấy nén hương, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Song song thuận tay đem trong tay hương cho thị lực, lại lấy ra mấy cái huyễn thú hương đốt.